Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2062, ta chủ có cái thú vị tin tức. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục nhìn qua biến mất đại thủ, nói, nếu không, lại xé chương bảo khoán. Nàng cảm giác mình ngoại trừ thể chất thoáng có chút ít vấn đề bên ngoài, nói không chừng còn có rất dễ dàng bị người nhận lầm năng lực. Nhớ kỹ lúc trước An Chi Ma Quân từ trên trời giáng xuống, muốn bắt đi nàng lúc đưa tay chụp tới liền đem nàng bên trên thư hàng mang đi. Mà lại cẩn thận hồi ức những chuyện tương tự tại nàng lúc còn nhỏ cũng phát sinh qua mấy lần. Không cần lại xé, chớ lãng phí. Dù sao nhìn thấy cứu lầm người về sau, cái gì đều có thể bán. Đại lão rất nhanh sẽ cùng chúng ta liên hệ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Một chương, bảo khoán, dùng tốt chính là thủ đoạn bảo mệnh không thể như thế lãng phí. Mà lại hắn đối, cái gì đều có thể bán đại lão. Phục vụ phi thường tín nhiệm, đại lão đây chính là ngàn ngàn vạn vạn năm biển chữ vàng, cái kia phục vụ, không lời nói. Liền xem như nội tâm của hắn rất chán ghét khách nhân, nhưng chỉ cần chịu hoa mấy lần giá tiền, cũng có thể tại hắn nơi này mua được đồ tốt. Mà lại cam đoan là chính phẩm, già trẻ không gạt. Một khi giao dịch xảy ra vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão cũng sẽ kịp thời xử lý. Tại hắn nơi này mua đồ, an tâm càng yên tâm hơn. Tống Thư Hàng đối, cái gì đều có thể bán. Đại lão hiểu rất rõ, hắn là thật tâm muốn cùng đại lão kết giao bằng hữu. Đúng, vì để cho cái gì đều có thể bán đại lão có thể sớm điểm phát hiện mình bắt lộn người, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng, giải trừ. Hỏa diễm thế thân pháp, mấy phút đồng hồ trước, tại Tà Liên thế giới bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão đang cùng Bạch Tiền Bối số 1 yêu sủng vật. Mặt trời nhỏ, người mau lên T233 hào, tiến hành một trận giao dịch, Tống Thư Hàng nói không sai. Liền xem như, cái gì đều có thể bán đại lão, nội tâm lại chán ghét người, chỉ muốn chịu tiêu tốn mấy lần giá trị tại hắn nơi này mua đồ, đại lão liền có thể đưa lên cơ bản nhất. Nghề nghiệp mỉm cười, hoàn thành giao dịch, khả năng này là chư thiên vạn giới giá rẻ nhất, trường sinh giả mỉm cười. Phục vụ, lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão có chút ít khẩn trương. Hắn thời khắc ở vào đi đường trạng thái, lần trước bị Bạch Tiền Bối tu bắt đi một lần, đối. Cái gì đều có thể bán. Đại lão tôi nói, cái này Tà Liên thế giới là cái nguy hiểm vô cùng địa phương, có thể không bước vào tốt nhất đừng bước vào. Mà lại, cửu u chúa tể, nhóm bên ngoài thanh danh cũng không quá tốt, thân là này thế tà ác nhất, nhất xảo trá, nhất mặt trái tồn tại, không ai dám hy vọng xa vời cửu u chúa tể sẽ có. Lương tâm, thứ này, làm không tốt, cửu u chúa tể, trời xấu không chịu trả tiền lời nói, mất cả trì lẫn trài. Nhưng ở vạn lần cách xù lợi nhuận dụ hoặc phía dưới, hắn kiên trì vẫn là đến đây. Thua lỗ mất cả trì lẫn trài, nhưng là kiếm lời lời nói, cái kia chính là vạn lần siêu cấp lợi nhuận A, làm xong cái này một đơn, liền chống đỡ trước kia mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm cố gắng. Coi như liều mạng khả năng bị, cửu u chúa tể, bội ước khả năng, cái này vạn lần lợi nhuận một đơn, hắn cũng làm định. Quá trình giao dịch vô cùng thuận lợi, mặt trời nhỏ, người mau lên T233 hào, muốn những cái kia hàng, trước mắt đều chỉ có, cái gì đều có thể bán đại lão. Độc nhất vô nhị có thể xuất ra đồ vật, mà lại vạn lần lợi nhuận cũng là, cửu u chúa tể, một phương bản thân sách, góc truyện audio.com, không vạn lần lợi nhuận hấp dẫn, làm sao có thể đem. Cái gì đều có thể bán, đại lão lập tức hấp dẫn tới, ngay tại giao dịch sắp hoàn thành thời điểm, cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên cảm ứng được bảo khoán truyền đến tín hiệu, mà lại tín hiệu vị trí rất gần, cách hắn vô cùng gần. Lúc này hắn cùng Tô Thị A Thập Lục cự ly chính là Tà Liên thế giới đến Hạch Tâm thế giới lại đến Gô Thánh Sơn thí luyện cự ly. Thế là cái gì đều có thể bán đại lão thuận tay liền xuất thủ, đi vớt Tô Thị A Thập Lục. Một chảo chụp tới, một cái Tô Thị A Thập Lục tới tay. Một chương bảo khoán hoàn thành sứ mạng của nó A, là từ trước đến nay bá Tống Hào cùng một chỗ Tô Thị A Thập Lục cô nương sao, mặt trời nhỏ tò mò nhìn Tô Thị A Thập Lục nói thế nào thấy có điểm là lạ cùng trước kia khác biệt. Đại Thập Lục ngẩng đầu nhìn to lớn mặt trời, thật chướng mắt, là phát dục sao, cái gì đều có thể bán đại lão cũng nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, ba, một tiếng, phảng phất như là khí cầu bị đâm nổ thanh âm, trước mắt cái này lớn lên bản, Tô Thị A Thập Lục, nổ tung biến mất không thấy, thì ra là thế, đó là cái hỏa diễm thế thân, mặt trời nhỏ mỉm cười giải thích nói, hệ hỏa bảo mệnh pháp thuật hỏa diễm thế thân pháp. Cái gì đều có thể bán đại lão tâm mắt lạnh, hắn không khỏi nắm thật chặt trên người mình cái chăn, chỉ cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý. Tô Thị A Thập Lục tiểu cô nương từ trước đến nay bá Tống Hào ở chung một chỗ, bá Tống Hào lại đổi đại nhân vật gì, lan đến gần nàng sao, mặt trời nhỏ mỉm cười nói. Ta, lại đi nhìn xem, cái gì đều có thể bán. Đại lão cắn răng nói, không quan hệ, ta bên này không vội. Cái gì đều có thể bán, đạo hữu xử lý tốt sự tình về sau, lại đến tiếp tục giao dịch liền tốt. Yên tâm đi, ta chủ nói qua, sẽ không thua lỗ ngươi linh thạch, ngươi không cần lo lắng, mặt trời nhỏ ôn hòa nói. Cái gì đều có thể bán. Đại lão nắm thật chặt trên người cái chăn, hắn đưa tay hất lên, hơn phân nửa thân thể xuyên qua không gian, chen người đến. Tô thị A thập lục tọa độ, bên trong, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, thần long một mặt tâm tắc nhìn lấy nhà mình, không gian giam cầm, lần nữa bị người xuyên qua. Lần này tới chính là vị chư thiên vạn giới đều rất nổi danh nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Cái gì đều có thể bán, đây chính là vị rất khó người nhìn thấy vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chư thiên vạn giới vô số người đều mong mỏi gặp hắn một lần, từ trong tay hắn mua chút đồ vật. Nhưng nếu là vô duyên, mọi người rất khó tìm đến hắn. Vị này ngoại trừ thương nhân, thân phận danh dương vạn giới bên ngoài, cái kia một thân thông thiên triệt địa không gian bí pháp cũng là vạn giới nổi tiếng. Bị nhân vật như vậy xuyên qua không gian giam cầm, vẫn còn là có thể hiểu được một chút. Thần long đã đang sử dụng tinh thần thắng lợi pháp, bản thân an ủi, không bản thân an ủi bên dưới, thần long trong lòng đều muốn bị xuyên thành cái sàng, quá tâm tắc. Nhìn, cái gì đều có thể bán, tiền bối tới. Tống Thư Hàng vui a đối Tô Thị A thập lục nói. Trong hư không, cái gì đều có thể bán. Đại lão trước ngắm nhìn dáng người bình thường Tô Thị A thập lục, sau đó hắn lại u oán ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Lại là bá tống, mỗi lần gặp gỡ bá tống liền không có chuyện tốt, hắn đang suy nghĩ cho. Bảo khoán, thêm cái điều khoản, gocchuyenaudio.com, không thể tại bá tống một cây số phạm vi bên trong sử dụng. Bảo khoán, gia hỏa này chính là hắn tai tinh, kéo đen, đời này đều không muốn lại cùng hắn làm ăn, đốt. Cái gì đều có thể bán, đem ngươi kéo vào, sổ đen, liệt biểu, đồng bộ đang tiến hành, cái gì đều có thể bán đã bị ngươi đồng bộ kéo vào đến sổ đen. Kế hà chỉ ma đế, bất diệt chi chủ tiểu ban ban về sau, cái gì đều có thể bán. Đại lão thành sổ đen vị thứ tư tiến vào chiếm giữ đại lão. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán. Đại lão, chấm, một lát sau, đại lão lộ ra nụ cười sán lạn, diệu nha, cái này tâm tình một tốt, nụ cười của hắn đều đẹp ba phần. Cái kia Tô thị tiểu tiên tử thật có lỗi, vừa rồi thao tác sai lầm. Cái gì đều có thể bán. Đại lão đối 16 đạo. Ta tư nhân làm chủ, lại đền bù tổn thất ngươi điểm bảo vật đi. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? A thập lục không chút do dự nói. Long châu, còn sống chân long long châu, chỉ cần mượn dùng một chút là đủ. Cái gì đều có thể bán. Đại lão xoa cằm, khổ sở suy nghĩ. Mà sau lưng hắn, tà ác sen thế giới bên trong. Mặt trời nhỏ T233 hào bình tĩnh chuyển tuyến bạch chúa tể. Ta chủ có cái thú vị tin tức cách chương.